Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Bất Tử Bất Diệt của tác giả Ngô Biển Quân. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ bãi đất trống đông đặc người, quyết không dưới 100 người, phần lớn đều trẻ tuổi và là những tiểu đầu mục có đôi phần ảnh hưởng trong giáo. Họ đều là do Hoa Vân Tiên và mấy hảo hữu mời tới, chủ yếu là quan chiến rồi truyền bá, kết quả họ giao huấn đầu cô Bại Thiên đi khắp nơi, lấy lại danh dự cho thánh nữ Trọng Cốc. Cạnh Hoa Vân Tiên còn có một nam một nữ trẻ tuổi, đầu cô Bại Thiên nhận ra cả hai đều đạt tới cảnh giới tứ vương cấp. Bà sát thủ Hoa Vân Tiên và thêm hai người này, tức là 6 cao thủ thứ vương cấp. Bất quá, hắn không để tâm nhiều lắm. Sự công lực của hắn khác xưa nhiều lắm, chỉ còn cách đế cảnh một chút xíu nữa. Ồ, lẽ nào thì đạt tới vương cấp cảnh giới rồi? Hắn đột nhiên dững người, phát hiện Hoa Vân Tiên vô tình để lộ ký tức hơn xa cao thủ thứ vương cấp. Nhớ lại trước đây, thì giả ý cùng chính đạo nhân sĩ truy sát hắn, chưa từng thi triển võ công thật sự. Nên hắn luôn hiểu lầm rằng thì chỉ là cao thủ thứ vương cấp. Giờ hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ rằng con thỏ chết này đã đạt tới vương cấp cảnh giới, chỉ là hắn không để ý mà thôi. Hắn cười vang, hóa ra Hoa huynh đệ, à không, Hoa tiểu thư đã đạt tới vương cấp cảnh giới, mộ đúng là mắt kém, lẽ ra phải đoán được đường đường ma giáo thánh nữ, truyền nhân kiệt xuất của Vân Yên Các, thần kiềm sở học hai nhà, sao lại chỉ là cảnh giới thứ vương cấp cơ chứ? Tiểu thư che giấu tốt lắm. Dung nhan của Hoa Vân Tiên lạnh như xương. Độc Cô Bại Thiên, hôm nay ngươi sẽ phải trả giá đắt vì những hành vi ngu xuẩn lúc trước. Ta phải cho ngươi hiểu ý nghĩa hai chữ hối hận viết như thế nào. Hối hận ư? Con người sống trên đời khẳng định có những việc hối hận. Bất quá ta không phải mày hối hận vì những gì đã làm với cô. Cái áo ngủ đó mềm mại lắm. Chết đi, tên vô sỉ. Hoa Vân Tiên giận quá, bạt kiếm lao vào hắn. Mấy đệ tử ma giáo quan chiến thì nhào kêu, giết, giết, giết đi. Ba sát thủ đứng cạnh Hoa Vân Tiên, một nam một nữ cùng tuốt trường kiếm chém vào đầu cô Bại Thiên. Hắn tránh khỏi nhát kiếm của Hoa Vân Tiên, lớn tiếng nói, từ từ từ từ, ta có lời muốn nói đã nào. Mấy người vây công hắn dừng lại, lạnh lùng quan sát. Mấy tên các người vây công ta không thành, nhưng bên ngoài còn hơn 100 người, không phải định đánh hội đồng đấy chứ. Nếu vậy ta sẽ chạy luôn, không đánh lại thì chạy thôi. Hoa Vân Tiên nói, mời người bọn họ là đủ rồi. Nếu như không sợ người bỏ chạy, mình ta cũng đủ đối phó ngươi rồi. Hắn cười lạnh, chỉ bằng vào cô ấy hả? Đã thế, các người cùng lên đi. Nếu thua thì phải xem các người rút đi thế nào. Chịu chết đi. Bà sát thủ lao lên, bá đạo kiếm khí tung hoành, quang mang chói lòa như điện vòm trùm lên hắn. Hắn ta không hề sợ hãi trước đòn liên thủ của mấy thanh niên cao thủ. Ngạo nghễ vung kiếm, tay còn lại nắm quyền, thiên địa tình khí điên cuồng tràn tới, trường kiếm sáng chói lên, phát ra khí lạnh lùng. Thế nhưng, tay của hắn lấp lánh như bạch ngọc, mà tức mạnh mẽ khiến cho các đệ tử mà giáo quan chiến đều run rẩy. Giết, giết hắn đi! Bây giờ, mọi người cùng quát to, trường kiếm của Độc Cô Bại Thiên như kinh thiên trường hồng bổ tới 6 người, diện quang va chạm với 6 đại kiếm khí phát ra tiếng nổ nhức tai. Ở xa xa nghe như tiếng sấm, sau đoàn kiếm khí tan như bầy khói. Trong 6 người, trừ Hoa Vân Tiên đều lùi liền 3 bước dài. Đồng thời tả quyền của hắn lóe lên quang màng huyễn hoặc, uy được lôi đình triệt tiêu hợp kích của 6 người. Mà tức lan tỏa ao ao trên không trung, kinh khí mãnh liệt khiến vạt rừng giấy cuồng phong. Ma Ngọc Thủ, đệ tử ma giáo quan chiến kêu lên, tuyệt đại đa số họ từng thấy hắn dùng Ma Ngọc Thủ đánh vỡ phòng ấn. Ấn tượng về quyền pháp này là cực sâu. Giờ tuy không có uy lực như trước đây, nhưng ma tức của một quyền này vẫn khiến cho người ta sợ hãi. Một quyền đầy bá khí này khiến cho 6 thành niên cao thủ có cảm giác bất lực. Họ liền thủ, tuy cũng có uy lực, nhưng lại uy thế kém xa. Sau làn kiếm khí dệt thành màn lưới chụp xuống Ma Ngọc Thủ. Ầm một tiếng, kỳ khí hùng hồn va nhau, kiếm khí chói lòa bắn tứ tán, tiền tiền kiếm khí phá tan vạt rừng ngoại xa, như là hoa tuyết tung bay trên không trung. đệ tử ma giáo quan chiến đều chạy ra xa, hoảng sợ nhìn lại. Khi tất cả lắng đi, hắn bình tĩnh đứng giữa trường đấu, sau thanh niên cao thủ nhợt nhạt mặt mày. Sau người tản ra, cước bộ khẽ di động, mũi kiếm chỉ vào đầu cô Bại Thiên. Tinh khí trong rừng dao động liên hồi, từ từ tụ lại, sau người dẫn phát ra quang mang mờ mờ, nhất là hoa vân tiên như vầng trăng sáng treo cao, quang huy chói lòa. Đầu cô Bại Thiên tỏ vẻ cẩn trọng, hai tay nắm chặt thanh kiếm, thiên địa tinh khí không ngừng tràn về, khác hẳn với sáu người vây công, là nơi hắn đứng càng lúc càng ảm đạm. Sau cùng tối sầm lại, toàn thân của hắn chìm trong hắc ám, như một hắc động đột nhiên xuất hiện khiến người ta bất an. Ba người trong rừng phát ra năng lượng dao động, ký tức hùng hậu khiến chúng quân quản chiến ngoài xa đều nghẹt thở. Ba người rồi cũng hành động, sau lần tiền tiền kiếm khí như nộ long gầm lên, với uy thế khủng khiếp hủy thiên diệt địa lao vào đầu cổ Bại Thiên. Năng lượng dao động kêu vang như tiếng sấm, không gian như thế bị xé tan, vặn vẹo biến hình thành bờ hồ. Đột nhiên nơi đầu cổ Bại Thiên đứng sáng lên, năng lượng hắn tích tụ đều bùng phát như mặt trời chính ngọ, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn cầm kiếm bằng hai tay, quét mạnh ra theo thế hoành tạo thiên quân. Quang kiếm hóa hình rõ rệt, quang mang lao vút lên không, kinh động đến mọi đế cảnh cao thủ trong thiên bá cốc. Mười mấy bóng người nhanh chóng lao tới. Nhặt kiếm của hắn va vào sáu làn kiếm khí, quét sạch tất cả. Sau làn tiên thiên kiếm khí tiêu tan, thậm chí không vang lên tiếng nổ nào. Sau người vây công hắn có tới năm người thổ báo văng xa. Trường kiếm trong tay vỡ vụn, hoa vân tiên tuy không bị hất đi, nhưng sắc mặt nhợt nhạt, trường kiếm chỉ còn lại có một nửa. Kết quả đó vượt ngoài mọi ý liệu. Lục đại thanh niên cao thủ mà giáo liên thủ mà vẫn bị bại ở trong tay của hắn. Trường kiếm trong tay của hắn không chịu nổi sức mạnh tích tụ nên vỡ vụn. Hắn đem trường kiếm đi. Thân hình nhanh như tiểm điện lao vào hoa vân tiên vốn đang kiệt lực không còn sức trả đòn. Hắn đã nhận ra, đoạn lấy nửa thanh trường kiếm rồi ôm thị vào trong lòng, cười hà hà. Thanh niên cao thủ ma giáo chỉ có thế mà thôi. Hoa vân tiên vừa xấu hổ vừa tức giận. Năm vị hào hữu nằm cục dưới đất, nhìn hắn đầy giận dữ, mặt như phun ra lửa. Theo quy định, đệ tử ma giáo quan chiến không được xông lên. Nhưng thấy tình nhân trong mộng bị ôm, ai nấy bạt đào xuất kiếm lao tới. Đồng cô Bại Thiên ung dung nhìn đệ tử ma giáo xông lên. Vì hắn cảm giác được ma giáo giáo chủ ở gần đó, bèn cười cợt rồi đột nhiên hôn nhẹ lên má của Hoa Vân Tiên. Hoa Vân Tiên cấp nộ công tâm, trợn mắt ngất đi. Đồng cô Bại Thiên vội bấm vào nhân trùng của thị, đồng thời tay phải lén chuyển chân khí vào lưng thị. Hoa Vân Tiên tỉnh lại ngay, rít lên, a một tiếng. Đệ tử trẻ tuổi của ma giáo phẫn khích, thoáng sau đã đến trước mặt của hắn. Cùng lúc ấy vang lên tiếng quát, dừng tay hết cho ta. Thành ngầm như tiếng sấm vang, tất cả đều bị chấn trụ cùng dừng chân. Mười mấy lão nhân vào trong rừng, là ma giáo giáo chủ và các thái thượng trưởng lão. Hoa Vân Tiên thấy đại trưởng lão liền khóc to, lão tổ tông. Đệ tử ma giáo thì nhào gọi, mong giáo chủ và các trưởng lão chủ trì công đạo. Đồng cô Bại Thiên sắc lớn bằng trời, dám công nhiên khinh nhờn thánh nữ. Thái thượng đại trưởng lão tức giận mắng, các người nói lung tung cái gì vậy? Ta đã hứa cả Vân Tiên cho đầu cô thiếu hiệp, lần này bất quá là hai người họ đùa thôi, các ngươi đừng có hùa theo, mau lui đi cho ta. Cái gì? Không thể nào, không phải là sự thật, sao có thể gả thánh nữ cho hắn cơ chứ? Mà giáo giáo chủ tức giận nói, lớn mật, các người dám không nghe lời thái thượng trưởng lão sao, mau lui hết cho ta. Trung nhân thấy giáo chủ phát nộ, giận binh chạy khỏi khu rừng. Hoa Vân Tiên nghe xong liền biến sắc, không, con không lấy hắn, bỏ ta ra, tên vô sỉ kia. Nằm thanh niên cao thủ nằm dưới đất cùng kêu, giáo chủ, trưởng lão, các vị sao đã đẩy Vân Tiên xuống hầm lửa như vậy? Thái thượng trưởng lão nói, chúng ta cũng vì hạnh phúc của Vân Tiên thôi. Đỗ cô Bại Thiên nhìn Hoa Vân Tiên trong lòng, cười hằng hắc. Ta buông tay đây, nàng đứng cho vững đấy nhé. Đỗ cô Bại Thiên cười hà hà, tay phải ôm eo Hoa Vân Tiên. Lão bà, ta buông tay đây, nàng cần phải đứng cho vững đấy. Hoa Vân Tiên xấu hổ vô cùng, không nhìn được nổi giận mà mắng. Mau bỏ cái bàn tay dơ bẩn của người ra khỏi người ta. Đầu cô Bại Thiên không những không buông tay, ngược lại càng ôm chặt hơn. Cả thân hình mềm mại của Hoa Vân Tiên đều dán chặt vào người của hắn. Đà tạ giáo chủ cùng các vị trưởng lão đã thành toàn. Bất quá, mỗi không thể lấy thánh nữ làm vợ được đâu. Giáo chủ mà giáo cùng thập đại thái thượng trưởng lão đều sừng sốt. Bọn họ không thể hiểu được vì sao đầu cô Bại Thiên lại cự tuyệt. Hoa Vân Tiên thẹn quá hóa giận. Tên khốn kia, miệng nói không cưới nàng làm vợ, mà tay vẫn ôm chặt mình không buông, tư thế ám muội

Hoa Vân Tiên cũng là hậu bối có quan hệ huyết thống với lão, nếu gả làm thiếp cho người khác, đường đường là thái thượng trưởng lão của Ma giáo, biết giấu mặt mũi vào đâu. Khuôn mặt của thái thượng trưởng lão sầm xuống. Độc Cổ Tiêu Hiệp, yêu cầu của Tiêu Hiệp có vẻ quá mức rồi đấy. Vân Tiên gả cho Tiêu Hiệp cùng với người khác đã đủ ấm ức rồi, làm sao Tiêu Hiệp lại có thể đưa ra yêu cầu vô lễ thế được? Dường như không phải là mỗ muốn lấy nàng ta, mà là các vị muốn gả nàng ấy cho mỗ. Nếu như các vị cho rằng như vậy là ủy khuất cho nàng ta, thì thôi vậy. Sao chủ Ma giáo nói, nếu muốn Vân Tiên được gả làm tiếp cho Tiêu Hiệp, không phải là không được, nhưng Tiêu Hiệp phải cam đoan, ngoại trừ hai vị cô nương kia, không được cưới thêm bất kỳ một vị thể tử nào nữa. Điều đó là đương nhiên, muốn trở thành chính thể của mỗ đâu có dễ dàng. Nhìn nụ cười đáng ghét của Độc Cô Bại Tiên, Hoa Vân Tiên nàng chỉ muốn đập cho hắn một trận, rồi sau đó cầm kiếm giết chết hắn. Thái thượng đại trưởng lão cũng hiểu được ý tứ của giáo chủ Ma giáo. Hai vị chính thể của Độc Cô Bại Tiên, một chết một trọng thương, cũng coi như là không. Huống hồ sau này, hắn cũng không cưới thêm chính thể nữa, cho nên Hoa Vân Tiên làm thiếp cũng như làm thế tử. Tuy nói làm thế có phần bị ủy khuất, thế nhưng nghĩ lại Hoa Vân Tiên có thể làm thế tử vô danh hữu thực, lão cũng không nói thêm gì nữa. Ây da, không đúng à? Hắn nói sau này không thù chính thê, chẳng lẽ hắn lại muốn... Nghĩ tới đây, thái thượng đại trưởng lão nói, Tiêu Hiệp nói không thù chính thê nữa, vậy sau này ngươi có thù thêm tiếp không đấy? Cái này, chuyện sau này ai có thể nói chính xác đây chứ? Thái thượng đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Một trường hôn nhân đột ngột giống như một vở hài kịch không có thật đã kết thúc. Độc Cô Bại Thiên đang nằm trên giường, nghĩ đến thái độ lồng lộn của Hoa Vân Tiên, không nhịn được mà cười thầm. Hắn không hề buồn ngủ, mặc y phục đi lại tiểu viện, đi tới khu rừng ở tiền viện. Ánh trăng như nước nhu hòa chiếu rọi trên khắp các ngõ ngách, làn ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, càng làm cho rừng cây thêm phần mông lung bờ ảo. Độc Cô Bại Thiên ngổn ngang suy nghĩ, hắn lặng lặng đứng trong rừng cây, suy tư đủ điều. Từ ngày đầu tiên hắn bước chân vào giang hồ cho đến bây giờ, những con đường hắn đi qua chỉ toàn mưa máu gió tanh. Vô số sinh mệnh đã chết dưới kiếm của hắn, hơn ngàn vong hồn đó kỳ thật đối với hắn vô oán vô cừu. Nhưng quyết định của vận mệnh khiến hắn không thể lựa chọn. Thân nhập ma thể, hắn chỉ đành vùng đổ đao trong tay, đối diện với những dũng sĩ sổng lên. Nghĩ lại lợi khí trong tay của mình, giống như một cái liềm xén cỏ không cưng đoạt lấy sinh mệnh, hắn có một cảm giác không chân thật. Một thiếu niên ngây thơ có thể bị tổn thương vì một mối tình đầu giản đơn đã biến đi đâu mất rồi. Một thiếu niên từng khoái lạc vô ưu, thích cùng bạn bè quậy phá khắp trong trấn đi đâu mất rồi. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, con đường nhân sinh của hắn đã rẽ sang hướng khác, trở thành công địch của võ lâm, giết người như cắt cỏ, lãnh huyết ma vương. Hắn đã mất đi nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Trong trường sinh cốc, cái chết của Nguyệt Nhi khiến lòng hắn đau như cắt. Nhìn nữ tử mình yêu thương biến thành từng điểm quang hoa, chậm rãi biến mất trong không trung. Cảm giác đau khổ, bất lực khiến hắn cả đời không quên được. May mắn là hắn đã tìm được lệ tình thứ hai. Hắn tin tưởng rằng sẽ có một ngày Nguyệt Nhi sẽ trở lại nhân gian. Huyền Huyền, một tiểu ma nữ vừa đáng yêu, vừa đáng ghét, khiến người khác đau đầu, là một nữ tử quan trọng khác trong đời của hắn. Những ngày ở bên cạnh nàng đều ngập niềm vui. Tiểu ma nữ định phá đế thành thánh thất bại, thần mang trọng thương làm cho hắn khẩn trương vài ngày. Nhưng rốt cuộc hắn cũng không hề vì nàng mà lo lắng, chỉ vì nàng chính là thiền trì kiều nữ Huyền Huyền thôi. Nghĩ lại từ lúc bước chân vào chốn giang hồ đến nay, rốt cuộc là hắn phụ giang hồ hay là giang hồ phụ hắn? Hắn không có gì để nói, bởi vì sự tình còn lâu mới kết thúc. Khi hắn quay trở lại giang hồ, sẽ lại làm dấy lên những trận sóng gió mới. Bất quá, thủy chung trong lòng hắn cũng có điểm áy náy. Nữ hài tử đáng yêu, tiểu công chủ Lạc Thiên Cùng Lãnh Vũ bị hắn làm tổn thương sâu sắc. Thiếu niên vừa bước vào giang hồ còn ngông cuồng, tùy tiện hành động. Kết quả là hắn không biết làm sao có thể trả được món nợ phong lưu này. Ây da, nếu đổi là người khác thì thật là tốt. Độc Cô Bại Thiên tưởng đến Nam Cung Tiền Nhi, nữ tử tàn nhẫn xảo trá này tựa như một đóa hoa anh túc. Hắn chợt bật cười lạnh. Hình ảnh của lão lừa gạt lão thích thoáng qua trong óc của hắn, không hiểu sức mạnh ẩn thế này hiện giờ như thế nào. Không biết lão lừa gạt đã khôi phục tu vi đế cảnh hay chưa. Thay đổi thật rồi. Sau này ta vẫn tùy tâm sở dục, có lẽ bản chất ta vốn là ma. Chân khí trong đồ thể độc cô bại thiên cuồn cuộn dâng lên. Anh trăng như nước, từ bốn phía cuồn cuộn đổ về phía hắn. Rừng cây vốn ảm đạm mông lung, phút chốc sáng rực cả lên. Cả người của hắn như phát sáng, trên người quang mang lấp lánh. Mà khi vô tận phát ra từ trên người của hắn, mà tức tràn ngập từng tấc không gian trong rừng. Mái tóc dài của hắn bay lên, không gió mà chuyển động. Hai mắt đen thẳm, hàng sâu không thấy đáy, thật khiến cho người ta cảm thấy kinh khủng. Kinh thiền quyết, chiến thiền quyết, khiếu thiền quyết, bất tử ma công cùng vận chuyển. Sức mạnh như thủy triều, lấy hắn làm trung tâm, tỏa ra xung quanh. Mà khi vô địch làm cho cây cối trong lòng ba trượng, xung quanh hắn ầm ầm gãy đoạn. Sau đó, nát vụn hẳn ra. Đồng cô bại tên lớn tiếng thét một tiếng, Ma Thành. Trong bản đêm yên lặng, hai từ Ma Thành làm chấn động cả thiên bà cốc. Ma khiếu như sóng dữ, từ trong cốc vang vọng hồi dài. Giáo chủ ma giáo cái thiên phong ở trong phòng cảm thán, thế gian lại có thêm một đế cảnh cao thủ nữa rồi. Trong ẩn ma cốc, thập đại thái thượng trưởng lão cảm xúc bất động, cùng thở dài. Đế cảnh sơ thành rồi, lại một người mới rất có triển vọng. Nhớ lại trước đây, ta đã đến đế cảnh thì cũng đã 72 tuổi. Thành đế đã 100 năm rồi, ta giờ vẫn quanh quẩn ở cảnh giới này. Tuổi trẻ thật là hay. Cả người Độc Cô Bại Thiên nóng vô cùng, toàn thân trên dưới phẳng phất như tràn ngập sức mạnh vô tận, còn có một cảm giác khó chịu không thể phát ra. Hắn ở trong rừng thỏa sức vẫy vùng, kiếm khí sáng rực từ trong tay của hắn phát tán ra, tựa như thần long, tựa như thiểm điện, phong mang vô tận, làm cho cây lá khắp nơi bay lên. Một gốc cây cổ thụ to lớn đổ xuống, hóa thành bụi phấn. Trong rừng quang mang trở nên hỗn loạn. Đến một lúc sau, quang mang sáng rực từ từ thực chất hóa, tiên thiên kiếm khí xảy ra biến hóa, kim cương đỏ tía được thay bởi tiên thiên kiếm khí. Ta rốt cuộc cũng thành đế rồi. Kình thiên quyết. Hắn rút thành trường kiếm bên hồng ra, bắt đầu thi triển kình thiên thần kiếm, chém 10 nhát, chém 100 nhát, ngàn ngàn kiếm ảnh hợp lại một chỗ, ngừng tụ thành một màn ánh sáng. Kình thiên thần kiếm như muốn phá nát hư không, làm cho không gian bị xé rách, vặn vẹo. Chiến thiên quyết. Chiến ý vút cao, tựa như là muốn cùng trời cao tranh cao thấp, khí phách ngang tàng làm cho các loại dã thú trong rừng sâu cũng cảm thấy rùn sợ. Khiếu thiên quyết, kim quang rực lên, phong lôi dồn dập, cường khí đỏ tía cùng với tiếng sấm rầm rầm làm cho khu rừng rung chuyển. Hôm nay nhất định là một đêm không ngủ, tiếng ầm ầm trong rừng cây làm kinh động đến tất cả đệ tử mà giáo trong cốc. Nhưng không một người nào dám tiến đến gần quan sát, ai cũng biết đó là một cuồng nhân, không ai nguyện ý trêu vào hắn. Ngày hôm sau, đệ tử ma giáo đều trợn mắt há mồm. Mảnh rừng tại tiền viện của Độc Cô Bại Thiên đã biến thành bình địa. Các mặt đất đều là cành cây gãy nát. Rừng cây đã hoàn toàn biến mất. Ôi trời ơi, ta không nằm mơ đấy chứ. Một mảng rừng cây biến mất rồi. Tên cuồng nhân này, lần này là rừng cây, lần sau không phải là thiền mà đại điện sao? Bẻ bé cái miệng thôi, cẩn thận không bị hắn phát hiện. Cầm cái miệng chó của người lại đi. Im ngay. Thật sự không sợ à? Người xem hắn đang đi đến gần nhà ngươi kia kìa. Trời ơi, không thể nào, nhà của ta. Người, tên khốn nhà ngươi, dám lừa ta. Trải qua vương cấp tồi luyện, sau khi tiến vào đế cảnh, khí chất của Độc Cô Bại Thiên xảy ra biến hóa lớn. Khi cười thì bình thản, làm cho người khác có cảm giác như gió xuân. Khi giận thì khí phách lẫm nhiên, khiến cho người ta phải run sợ. Lục Trường khi hắn còn là nhất lưu cao thủ bình thường, tu vi tinh thần đã đạt tới đế cấp cảnh giới. Ngày nay đế cấp thần thức cùng tu vi đế cảnh đã phù hợp với nhau. Lúc này, Độc Cô Bại Thiên từ trong tiểu viện đi ra. Một đệ tử ma giáo đang đứng trước mảnh đất bằng phẳng, chỉ trỏ, phát hiện ra hắn. Tất cả mọi người đều chấn động. Cuồng nhân trước mắt bỗng dừng lại khác hẳn. Một cử động giơ chân nhấc tay đều thong thả, khác với khí tức cuồng bạo trước kia. Trung nhân cũng bất sợ hãi, nhìn hắn chỉ trỏ trỏ mà bàn tán. Độc Cô Bại Thiên hướng bọn họ lạnh lùng liếc mắt, ánh mắt như kiếm sắc trong không gian tạo thành hai đạo lãnh điện, áp lực trầm trọng làm cho người khác tự cảm thấy khó hít thở. Một đám đệ tử ba giáo ngẩn ra như trụ gỗ, không thể động đậy. Để khi thân ảnh của Độc Cô Bại Thiên dần dần đi xa, một người mới giống như tỉnh mộng mà ngồi dậy được. Mỗi một người đều toát mồ hôi lạnh ở trên lưng. Ma quỷ xuất hiện rồi kìa. Một đệ tử ma giáo thét lớn một tiếng, xoay người chạy ra thật xa. Sau đó, tất cả mọi người bỏ chạy trối chết. Độc Cô Bại Thiên nhàn nhã tản bộ Trong Thiên Ma Cốc, ngày thường là lãnh diện diềm la, lúc này bình đạm đến như thế, thu hút nhiều đệ tử mà giáo quan sát. Nhưng ánh mắt bằng lạnh lại làm cho mỗi người đều run sợ không thôi. Mà giáo giáo chủ Cái Thiên Phong than thở sau lưng Đầu Cô Bại Thiên, đây mới chính là chân ma. Ma giáo Thập Đại Thái Thượng trưởng lão không biết từ khi nào cũng đã âm thầm đi ra. Mọi người đều kinh hãi không thôi. Mà lão thành Phật, Phật lão thành ma, chân thần của hắn quả nhiên mang đầy ma tính. Hậu sinh đáng sợ thật. Hoa Vân Tiên đang buồn bực đến phát điên. Giáo chủ ma giáo cùng Thập Đại Thái Thượng trưởng lão đến nói 10 ngày sau nàng sẽ kết hôn cùng Độc Cô Bại Thiên. Đồng thời cũng nói cho nàng biết ma giáo sẽ không đối phó với Độc Cô Bại Thiên nữa. Bởi vì các nhân vật cao cấp của ma giáo cho rằng Độc Cô Bại Thiên hôm nay đã bước vào ma đạo, không thể quay đầu lại được nữa. Tưởng tượng buộc phải gả cho tên Độc Cô Bại Thiên ghê tởm kia, Hoa Vân Tiên khó mà ngồi yên, nhưng cũng không có biện pháp gì. Hôn lễ càng ngày càng gần, nàng càng ngày càng mệt mỏi. Ghê tởm, thật đáng chết, tên khốn này sao không tẩu hỏa nhập ma đi. Huyết ma Hứa Nặc rốt cuộc cũng đã tự khôi phục được bảy thành công lực thánh cấp cảnh giới. Hắn đi tới trước mặt Độc Cô Bại Thiên, cả người đều kinh hãi. Hứa Nặc nói, người cuối cùng cũng tiến lên ma đạo rồi, đời này kiếp này người đã bước vào con đường không có lối về rồi. Độc Cô Bại Thiên nói, ma đạo không có ranh giới, biển phận không có bến bờ, khởi điểm tuy bất đồng nhưng kết thúc giống nhau, vì lẽ gì phải quay lại cơ chứ? Huyết Ma Hứa Nặc nói, nghĩ không ra kẻ thân hoài tam đại thần quyết cuối cùng cũng bước lên ma đạo rồi, thật sự khiến cho người ta không nghĩ ra đấy. À, chẳng lẽ cửu đại thần quyết đều là từ chính đạo mà ra? Mà đạo lại không có một loại tuyệt học nào sao? Có chứ, cửu đại thần quyết là một cách nói phổ biến, trong đó có mấy loại tuyệt học được xưng là ma quyết, mà không phải thần quyết, như ma thiền quyết cùng thiên ma quyết, còn có diệt thiền ma quyết nữa đấy. Độc Cô Bại Thiên cười đáp, có lẽ ma tính sớm đã mọc rễ trong tâm của ta rồi, cho dù là cả ngày có đối mặt với thần, cũng khó mà cải biến được ma tính trong ta được. Huyết Ma Hứa Nặc nói, cùng hỉ ngươi đã đến lĩnh vực đế cảnh, ta xem việc trở lại giang hồ không cần phải ta xuất đầu rồi. Hiện tại thánh cấp cao thủ không ra mặt tại trần thế, xem ra đã không còn ai có khả năng làm phiền đến ngươi nữa rồi. Hàn quang trong mắt của Độc Cô Bại Thiên lóe lên, lạnh lùng nói, nhưng người ta muốn đối phó không phải là cao thủ trần thế bình thường, ngươi cứ việc theo những gì ta nói mà làm đi, ta nhất định sẽ tuân thủ ước định của chúng ta. Trong vòng 3 năm, nếu ta không thể thành thánh, nhận định giúp người giải khai cấm chế. Huyết Ma nói, tu vi của ngươi tuy đã tới cực trí cảnh giới, nhưng mà tính của ngươi làm cho người ta sợ hãi. Ngươi lẽ nào thật sự muốn tiền hạ đại loạn sao? Không, ta không như ngươi đi giết một người nào. Ta chỉ muốn ngươi làm náo loạn võ lâm, làm cho trời đất quay cuồng, phải cho những lão già khốn kiếp kia hiện thần đấy. Huyết Ma nói, ngươi là nói thánh cấp cao thủ ẩn tàng trong trời đất sao? Đúng là như vậy. Người điên rồi, người nghĩ người là ai chứ? Không sai, người với tù vì đế cảnh tại trần thế, địch xa có gặp địch thủ, nhưng nếu muốn trêu chọc thánh cấp cao thủ thì các nào lấy trứng trọi đá. Độc Cô Bại Thiên nói, ta đâu có nói sai, ta sẽ đi trêu chọc bọn họ sao? Ta chỉ muốn xem, sau khi thánh cấp cao thủ bước vào trần thế, thiên hạ sẽ biến thành cái gì? Tên phong ấn thánh cấp cao thủ mà hiện thân, bọn họ sẽ làm cái gì đây? Người... Huyết Ma sắc mặt đại biến nói, người đúng là một tên điên mà. Độc Cô Bại Thiên nhìn đám mây trắng phía xa xa, nhà giọng nói, kỳ thật, nguyện vọng lớn nhất của ta hiện giờ là giết chết Vong Tình Ma Quân. Huyết Ma không nói gì, một lúc lâu sau mới nói, vì ước định lúc trước của chúng ta, ta cũng sẽ đi tới trần thế, nhưng có thể không làm theo lời nói của ngươi đâu. Độc Cô Bại Thiên nói, vậy cũng được, ta ở tại Thiên Ma Cốc một thời gian cũng quá lâu rồi, đã đến lúc ta đi ra rồi. Ta lâu rồi không có trở lại giang hồ. Nhìn bóng lưng của Độc Cô Bại Thiên, Huyết Ma lẩm bẩm nói, ma đạo thành Phật, Phật lão thành ma. 3 ngày sau đó, Huyết Ma rời Thiên Ma Cốc, giang hồ phong ba một lần nữa dấy lên. Nhảy mắt cái đã trôi qua 10 ngày, Hoa Vân Tiên muốn điền lên mất, nghĩ đến hôm nay phải kết hôn với đại cửu nhân, nàng nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi. Lại nghĩ tới sau này sẽ phải cùng con tiểu mà nữ vạn ác đó thờ cùng một chồng, chung sống với nhau dưới một mái nhà, nàng lại điền lên, nảy ra xung động muốn giết người. Trốn, ta nhận định phải chạy trốn, ta đường đường là ma giáo thánh nữ, sao có thể làm thiếp của người khác? Huống chi,

mà hắn đã có cảm giác lâng lâng như là đang đằng phần giá vụ. Hắn lập tức vận nội lực bức rượu ra ngoài, mới dễ chịu hơn một chút. Hỏa đằng được thắp lên, trong đại điện của ma giáo, mọi người ca múa vui vẻ, hương rượu phiêu giật, người ra nghiêng ngả nằm đầy trên mặt đất. Độc Cô Bại Thiên bước nặng bước nhẹ xuyên qua đại điện đi về phía hậu viện. Động phòng Hòa Trúc đã đến sáng rực, căn phòng toàn một màu đỏ. Hỏa Vân Tiên yên lặng một cách hiếm thấy, ngồi cạnh giường không hề nhúc nhích. Độc Cô Bại Thiên tuy đã bước rượu ra bên ngoài, nhưng vẫn còn hơi say sưa, bước chân của hắn lảo đảo. Đi đến bên giường, một tay liền luồn vào trong ống tay áo màu hồng mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hòa Vân Tiên, còn tay kia thì kéo khăn che mặt của nàng. Sự kiện kinh ngạc xảy ra, vốn tần đường xinh đẹp như hoa lại biến thành một con đại mã hầu. Hai con mắt của nó đảo loạn lên nhưng không thể động đậy, hiển nhiên là bị người khác điểm huyệt đặt lên giường. Độc Cô Bại Thiên đưa tay giải huyệt, gõ mạnh cho nó một cái. Trời đất! Sắc mặt của hắn xanh xám lại, hét lên như sấm. Không nghĩ Hòa Vân Tiên lại hí động hắn như thế. Tờ giấy từ mình còn khỉ rơi xuống, hắn cầm lên, suýt nữa mũi xì khói. Người đến từ Độc Cô Gia ở Hán Đường, ta đến từ Thiền Mà Mật Cốc. Người cầm bàn tay mềm mại của ta rồi, hãy để chúng ta thề nguyện đi. Thái Dương Thần ơi, con rắn chết tiệt, đừng để cho ta bắt được ngươi, thật là tức chết đi được. Độc Cô Bại Thiên vò tờ giấy ném xuống đất, đột nhiên bật cười. Ây chà chà, ngươi thật là có ý tứ. Còn nhóc chết tiệt kia dám bỏ trốn vào đêm tân hôn, đừng để cho ta bắt được người đấy. Hắn lại nhặt tờ giấy lên, đi về phía đại điện. Giáo chủ ma giáo thấy Độc Cô Bại Thiên đi đến thì nở nụ cười mà nói. Đúng là một hào tiểu tử. Vừa rồi lão phu còn tưởng rằng cậu lén đi đến hậu viện nữa chứ. Mau lại đây, cùng cạn một chén nào. Độc Cô Bại Thiên hằng hắc nở nụ cười nói. Giáo chủ, ngài xem đây là cái gì? Nói xong, hắn đưa tờ giấy ra. Giáo chủ ma giáo cầm lấy xem qua, sắc mặt hiện ra vẻ mặt khó coi, mà nói, có chuyện gì đã xảy ra? Hay là mời giáo chủ đi cùng mỗ đến đợi động phòng mà nhìn một chút? Giáo chủ ma giáo và Độc Cô Bại Thiên đi về phía hậu viện. Khi vào phòng thấy một đại mã hầu mặc hồng y liền bật cười lớn. Ôi, không ngờ con nhóc Vân Tiên này lại tình nghịch như vậy. Độc Cô Bại Thiên tức giận nói, tình nghịch ư, nếu chuyện này truyền ra ngoài, tiền mặt mũi của ta phải để đi đâu đây? Cái thiên phòng nói, không sao, sẽ không truyền ra ngoài được đâu. Hơn nữa trước đó, nó đã cùng cậu bái đường, không chạy trốn được đâu. Nó có muốn chạy trốn thì cũng không thể thoát. Có một vị tiền bối tọa trấn tại cốc khẩu của Thiền Mã Cốc, không ai có thể tùy tiện ra vào cốc. Nó trốn thế nào được chứ? Độc Cô Bại Thiên hử lạnh một tiếng. Cái thiên phòng lại nói, đi, lão phu cùng cậu đến cửa cốc xem. Nó không chừng nhà đầu đó đang chuẩn bị trà trộn và thoát ra ngoài. Thế rồi hai người như hai cơn gió lướt đi đến cốc khẩu của Thiền Mã Cốc. Ai đó? Một tiếng thét như sấm vang lên trong tai hai người. Vớ va vớ vẩn, tiểu tam tử, không cần phải thét lớn như thế. Bằng vào khả năng của ngươi, chẳng lẽ không thể cảm ứng được khí tức của chúng ta sao? Ngươi có phải là muốn trả thù việc lúc trước ta cùng Huyền Huyền thu thập ngươi chăng? Độc Cô Bại Thiên tử sau khi vừa đạt đến đế cảnh lĩnh vực, đối với những đế cảnh cao thủ cũng không quá mức sùng bái như trước. Đối mặt với võ sĩ của bà giáo, càng không hề cố kỵ, bắt đầu trêu chọc. Wow, thật là tức chết ta mất, cái tên tiểu tử nhà ngươi. Chuyện lần trước ta còn không có tìm ngươi tính sổ, lần này ngươi lại tìm đến à? Võ sĩ giống lớn, phóng đến chỗ Độc Cô Bại Thiên. Giáo chủ bà giáo giật mình, nhanh chóng ngăn hai người lại. Sử thúc xin bớt giận, Độc Cô Bại Thiên này chính là khách quý bản cốc, hiện đang giải phong ấn cho Thiền Mà Cốc chúng ta. Chuyện này... Cái thiền phòng không có cách nào giải thích cho ổn thỏa, âm thầm chửi Độc Cô Bại Thiên là một tên khốn, gây chuyện khắp mọi nơi. Kỳ quái nhất chính là, võ sĩ nóng tính như lửa, sau khi nghe xong lại không so đo cùng Độc Cô Bại Thiên. Nể tình ngươi hiện giờ là khách quý của Thiền Mã Cốc chúng ta, nên ta sẽ không làm khó ngươi, mà mau nhanh chóng hồi cốc đi. Ta muốn ra khỏi cốc xem một chút. Không được, chức trách của ta chính là trông coi Thiền Mã Cốc, sao có thể để cho người tùy tiện xuất cốc chứ? Độc Cô Bại Thiên quay ra sau, nhìn giáo chủ ma giáo rồi nói. Giáo chủ của người đang ở chỗ này, cho phép ta xuất cốc một chút, chẳng lẽ người lại cãi lệnh sao? Võ sĩ nói, ta không nghe thấy. Độc Cô Bại Thiên quay đầu ra sau, nhìn giáo chủ ma giáo. Cái tiền phòng bất đắc dĩ lên tiếng. Chúng ta hãy về trước đi. Độc Cô Bại Thiên mặc dù không hề e ngại gì đế cảnh cao thủ, nhưng hắn cũng không muốn đại chiến với võ sĩ. Tức nhìn võ sĩ, rồi theo giáo chủ ma giáo rời đi. Ngài làm giáo chủ thật là oai phong đấy. Đâu có bại thiên châm trích. Cái thiên phòng nói, ông ấy chính là sư thúc của lão phu. Lão phu phải nề mặt vài phần. Không ngờ tiểu nha đầu Vân Tiên này lại thần thông quảng đại, thuyết phục được cả quái sư thúc. Dám chắc tiểu nha đầu đã trốn ra khỏi Thiên Mã Cốc. Bất quá, Tiêu Hiệp cứ yên tâm đi. Nó cùng với cậu bái đường rồi thì đã trở thành vợ chồng rồi. Cái gì mà yên tâm? Là các người muốn mỗ cưới nàng ta. Không ngờ mỗ lại bị nàng ta đùa bỡn lại như vậy. Còn cóc chết tiệt này, đừng để cho ta bắt được. Bằng không thì đừng có trách. Tiêu Hiệp vừa gọi nó là cái gì? À, không có gì. Việc Hoa Vân Tiên đào hôn lúc nửa đêm đã bị kẻ có chủ ý lan truyền rộng rãi. Ngoài trừ tin đồn đúng sự thật ra thì còn có các loại giả thuyết khác nhau. Như vốn Hoa Vân Tiên không cùng bái đường với Độc Cô Bại Thiên. Lúc đó Tần Đường đã bị đổi thành một đại mã hầu. Độc Cô Bại Thiên và đại mã hầu kết thành vợ chồng. Độc Cô Bại Thiên sau khi say rượu thì đã cùng hầu tử động phong. Sáng ngày thứ hai, sau khi tỉnh rượu mới phát giác, Độc Cô Bại Thiên vừa nghe được những việc đó thì buồn bực vô cùng, vừa ăn óc khỉ vừa đổi đoá. Còn rành chết tiệt kia, người chạy không thoát được đâu. Hồn lễ biến thành nháo kịch cũng qua đi. Hai ngày buồn bực cũng qua đi. Hắn đến tìm giáo chủ ma giáo để cáo biệt. Cái gì? Tiêu Hiệp phải đi sao? Giáo chủ ma giáo tỏ vẻ không vui. Đúng như vậy, mộ muốn trở lại giang hồ một chuyến. Bật quá, các người cứ yên tâm. Một thời gian sau mộ sẽ trở về giúp các vị phá bỏ phong ấn. Tại sao lại phải đi bây giờ? Chẳng lẽ lão thật sự không biết sao? Ta còn có chút ân oán ở bên ngoài giang hồ. Hơn nữa ta muốn đi thì trên đời này không ai có thể cản ta được. Thần thức đế cảnh của Độc Cô Bại Thiên phóng ra, đối chọi cùng giáo chủ ma giáo. Sau mặt của giáo chủ ma giáo trầm xuống, lạnh lùng nhìn hắn. Hai người đều ngưng trọng, song nhãn tựa như là có ánh lửa điện ẩn hiện. Một trận dao động xuất hiện trong không trung, chân khí mềm bồng nhộn nhạo mãnh liệt trong phòng. Cuối cùng cái bàn nằm giữa hai người nát vụn, hóa thành một đám bột phấn bay khắp không trung. Ngoài phòng, các ma giáo đệ tử đang định đến gần, đột nhiên cả gian phòng lắc lư. Ầm một tiếng, bốn bức vách của căn phòng bay đi, nóc phòng bị sức mạnh đẩy bay lên bên trên trời cao. Gian phòng bị hủy là do trận chiến tinh thần ngấm ngầm của Độc Cô Bại Thiên và giáo chủ của ma giáo. Hai người đồng thời thu liễm thần thức đế cảnh lại. Tốt lắm, người đi đi. Giáo chủ ma giáo than thở. Trước kia, bọn lão phu đã liền cậu vào, đám là phải chết. Đến lúc phá giải hoàn toàn phong ấn thì cũng chính là ngày chết của cậu. Nhưng bây giờ thì không giống nữa. Cậu đã chính thức nhập ma đạo rồi. Từ nay về sau, Thiên Mã Cốc vĩnh viễn mở cửa cho cậu. Tuyệt đối sẽ không làm khó dễ cậu. Độc Cô Bại Thiên cất tiếng nói. Yên tâm đi, mỗ sẽ quay lại. Tất cả các cao thủ tuyệt thế bị phong ấn đều sẽ được thấy ánh mặt trời. Tất cả võ thánh sẽ trở về thôi. Hắn nhanh chóng hướng ra khỏi Thiên Mã Cốc mà đi. Ánh bình minh phía sau hắn bắt đầu sáng rực lên. Trong Thiên Mã Cốc cỏ xanh mơn mởn, hoa tươi đưa hương. Ngoài cốc đang lúc mùa đông lạnh giá, gió lạnh rít gào, hoa tuyết tung bay, đất trời trắng xóa một màu. Một thân ảnh cao lớn, một mình đi trên tuyết. Hoa tuyết phơi với cách người hắn bà thước, liền bị cản lại, rơi xuống rào rào. Trên mặt tuyết không hề có dấu chân của hắn, quả đà đạp tuyết vô ngân. Nếu người giang hồ thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh hãi. Người này đã đến cảnh giới chân cương hộ thể. Đi ngàn dặm trên sóng không có dấu chân là dấu hiệu của đế giả vô địch nơi trần thế. Đó chính là Độc Cô Bại Thiên. Hắn vượt qua đỉnh núi, bỏ theo vách đá, sau cùng cũng đến một bình nguyên. Hắn phong lạnh cắt da cắt thịt, hắn chỉ mặc tà áo mỏng manh, tựa hồ giá lạnh không ảnh hưởng tí nào. Lưng của hắn đeo một cây kiếm tỏ bản, còn lớn hơn cả đao. Có lẽ chỉ loại kiếm đó mới thích hợp với người cao lớn như hắn. Bóng người cô đơn trên tuyết không hề tiêu điều. Thân thể hắn phát ra khí tức tường hòa. Nếu bà giáo giáo chủ và thập đại thái thượng trưởng lão nhìn thấy, nhất định sẽ nói, mà lão thành Phật rồi. Nhưng cảm giác sẽ phát hiện khí tức tường hòa ẩn giấu khí chất cao ngất. Chiến ý ngùn ngụt, đó là bản tính thiếu tiên hiếu chiến, hay là tà ác ẩn chứa dưới vẻ hòa hoãn. Hắn đứng trên tuyết gọi to, Độc Cô Bại Thiên ta đã trở lại rồi đây. Thanh âm như rồng kêu trên chín tầng trời, vang vọng trên không. Hoa tuyết bị chấn động rơi rào rào, đất trời trắng xóa một màu cũng run rẩy theo. Võ Lâm còn chưa biết cả đang trên đường quay lại, không ngờ ma vương này lại trở lại nhanh như thế, nhưng lần này e rằng hắn sẽ bị cải liệu thành ma đế. Nhưng ngày hắn vắng bóng, Võ Lâm cũng không được bình yên. Ngày thứ ba hắn vào Thiên Ma Cốc,

Người võ lâm đang hoảng sợ thở phào, nhưng không lâu sau, huyết ma hiện thế. Công lực huyết ma cao thâm mạc trắc khiến tất cả hoảng sợ. Một cao thủ không ai đoán được công lực nồng sâu thế nào đã hoành không xuất thế. Huyết ma không giết người, nhưng nơi nào đi qua đều khiến người ta sợ hãi. 230 nhân khẩu, một võ lâm thế gia ở Tần Bình Đế Quốc bị treo lên xà nhà, đánh cho tóe máu, nhưng không ai mất mạng. Một danh phái ở Bái Nguyệt Đế Quốc bị lột sạch y phục, ném ra chợ, khiến toàn phái mất hết danh dự, thành phòng đế quốc. Lại thêm một sự kiện chứng minh, huyết ma đang muốn theo gió bẻ măng, quấy loạn giang hồ, vốn đang loạn động, khiến cả thiên hạ võ lâm đại loạn, nhưng luôn hạ thủ lưu tình, không lấy mạng ai. Lúc Độc Cô Bại Thiên trở lại giang hồ, cũng là khi huyết ma dừng tay. Hắn ngồi trong góc một tửu lâu, lặng lẽ nghe người giang hồ kể chuyện mới nhất. Ôi, nội đế cùng huyết đế vừa im hơi thì lại mọc ra một huyết ma, đúng là chưa ai qua tai, lại là đến nạn rồi. Thật ra huyết ma là kẻ thế nào, sao để đột nhiên xuất hiện kẻ như thế chứ? Trước đây đâu có nghe nói đến như vậy. Ai mà biết được, tự nhiên xuất hiện như từ trên trời rơi xuống đó. Có người nói hắn là tỷ tỷ của bất tử chi ma, không biết là thật hay là giả. Nói láo, cái gì mà chị ruột là vợ của hắn đấy. Vớ va vớ vẩn, không phải, chuyện này là hai siêu cấp cao thủ hợp lại thì đúng là ác mộng đấy. Bất tử chi ma đúng là hạnh phúc, nghe nói dung nhan huyết mà chìm xa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhương, huỳnh thành khuynh quốc, đúng là quốc sắc thiên hương cơ mà. Nghĩ thôi cũng đủ hâm mộ rồi. Nhỏ nhỏ tiếng một chút đi, cách đây không lâu có mấy võ lâm bằng hữu, bàn đến huyết ma, bị hắn tìm đến, kết quả miệng sừng đến nỗi, đủ để cho cả con lừa chui vừa đấy. Đúng, nói nhỏ tiếng một chút, nghe nói cả Tu La Thiên Vương Triệu Trình của Hán Đường Đế Quốc cũng bị hắn chế ngự dễ dàng, cạo sạch râu tóc Triệu Thiên Vương, khắc một con rùa đen lên trên mặt, còn tô cả mau, e rằng cả đời Triệu Thiên Vương không rửa được dấu vết trên mặt. Đúng là đáng sợ mà. Nghe nói, mọi vương cấp cao thủ đều bị dọa cho chết khiếp. Sợ cái quái gì? Không nghe nói gì ư, huyết ma đã lùi khỏi giang hồ, chăng trở về bên cạnh bất tử chi ma rồi. Ôi, huyết ma và bất tử chi ma đúng là xứng đôi. Ôi, ôi. Một sợi tóc xuyền qua tai của người vừa nói, máu theo tóc chảy xuống. Một nữ tử che mặt tiến vào tửu lâu, khí thế phát ra khiến người ta nghẹt thở, run lên. Các người đang bàn luận về ta sao? Giọng nữ tử lạnh tanh, mấy cao thủ đang bàn luận lập tức run rẩy. Cao thủ siêu cấp như huyết ma xuất hiện trước mắt, mà ban nãy họ còn nói này nói kia về đối phương. Xin tha mạng, huyết cổ đường xin tha mạng. Cút ngay. Mấy cao thủ cắm đầu bỏ chạy. Đồng cô Bại Thiên không lấy làm lạ khi huyết ma xuất hiện ở đây. Hắn đoán trước, từ quy luật hoạt động của đối phương, đoán rằng sẽ từ đây trở về Thiên Ma Cốc. Thấy dáng vẻ đáng thương của các cao thủ kia, hắn chợt này ra cảm giác không thật. Vốn không có thù hận gì với họ, tìm họ báo thù không có ý nghĩa gì. Hắn tự hỏi, lẽ nào sau khi sức mạnh đạt mức quá cao, liền sẽ mất hứng thú đối với thủ nhược tiểu ca. Nàng đến rồi sao? Huyết ma hử lạnh, chiếc ghế Độc Cô Bại Thiên ngồi nổ tung, vội lách sang một bên. Không cần đổi nóng, mấy người vừa nãy gán cho chúng ta quan hệ, không phải việc của ta. Huyết ma lạnh lùng nói, không ngờ sau ngàn năm, người giang hồ lại vô sỉ đến như thế. Được rồi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, phải về Thiên Ma Cốc thôi. Người mới ra ngoài có mấy ngày, vội trở lại làm gì? Hơn nữa, mới chỉ có mấy ngày, người làm được gì chứ? Trước khi ta xuất hiện, cha của ngươi và một vị đế cảnh cao thủ lật tung cả giang hồ lên rồi. Ta chỉ vẽ rắn thêm chân mà thôi. Hiện tại giang hồ loạn đủ rồi. Độc Cô Bại Thiên ngẫm nghĩ. Thế này đi, ngươi đến Ngũ Đại Thánh Địa một chuyến đi. Tiểu ý của ta chứ. Rồi ngươi hãy về Thiên Ma Cốc. Như vậy là tốt nhất. Không được, huyết ma đáp. Ta đã đến Ngũ Đại Thánh Địa, nơi nào cũng cảm ứng được khí tức thánh giả. Hiện tại ta không thể động thủ với nhân vật cấp võ thánh. Phải về Thiên Ma Cốc để khôi phục công lực. Gì vậy? Ngũ Đại Thánh Địa đều có ký tức thánh giả. Thật vậy ư? Độc Cô Bại Thiên cả kinh. Đương nhiên là thật. Người tưởng Ngũ Đại Thánh Địa đều chỉ là hư danh ư? Cổ phái qua ngàn năm sao để không có thánh cấp cao thủ tọa trấn được? Được rồi, người về Thiên Ma Cốc trước đi. Độc Cô Bại Thiên thất thần, nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra. Huyết ma tuyệt thế cao thủ mạnh đến mức khiến người ta không đoán được, như hoa đàm chợt nở trên giang hồ rồi biến mất, khiến người ta nghi hoặc vô tận. Có điều không ai ngờ, trong trường đại loạn động sau đó, huyết ma lại xuất hiện, nhưng không trở thành tiêu điểm khiến người ta chú ý. Trên đường về nhà,

Độc Cô Phi Vũ và Độc Cô Ngôn Trí chấn kinh mãi, rồi trầm tư. Có những việc họ đã biết, có những việc họ chưa từng nghe. Cho dù kiến thức của họ quảng đại, cũng phải im lặng lắng nghe. Độc Cô Phi Vũ ngẫm nghĩ hồi lâu. Nhưng việc này là điều cổ quái trong thân thể của cháu. Ta cho rằng tận cháu có ý thức mơ hồ. Ôi, có những việc cháu phải tự làm thôi. Độc Cô Ngôn Trí lại hỏi, còn định tính thế nào đây? Độc Cô Bại Thiền đáp, con không muốn cha và gia gia nhúng tay vào, còn đủ khả năng xử lý mọi chuyện. Độc Cô Ngôn Trí đáp, nghe những kỳ ngộ vừa rồi, cha biết con đã đi trên con đường không đoán trước được, con tự lo cho mình đi. Độc Cô Bại Thiên gật đầu mỉm cười, cha và gia gia đừng có lo, thánh cấp cao thủ thì sao, còn là bất tử chi mà, tự có cân nhắc ạ. Độc Cô Bại Thiên trở về, tuy khiến cả nhà cười vui, nhưng chỉ là niềm vui tạm thời. Không ai quên được từ đổ ra ở bên kia con đường, bản thân của họ đều đang chờ mong. Nhớ đến từ đổ Minh Nguyệt mất mạng tại Trường Sinh Cốc, cả nhà lại đau lòng, thương cảm vô vàn. Điều ấy đã ăn sâu vào tâm thức của họ.